Fanfic lớp bài trên tình cờ yêu, góc truyện audio.com, tựa fanfic, nếu hoa mang dáng hình tim vỡ, tôi muốn cậu dành cả đời này hàn gắn lại cho tôi. PS, ai dám nói plan của em miễn phí chứ? Chép này em đẩy cổ phiếu giáp plan lên cho cả nhà cùng thưởng thức. Có gút, nhất định là có gút. Ok la, ngữ cảnh, sau những lần chạm trán, những cú đấm và cả những nụ hôn như có như không. Trái tim của Tin bắt đầu hoang mang, bắt đầu có sự lỗi nhịp, cậu vẫn chưa thể rõ được. Cái thứ cảm giác vừa ấm áp vừa khó chịu len lỏi xuất hiện mỗi khi nghĩ về tên can đó. Fanfic 4 này có sự xuất hiện của Gút, xem chú rùa chậm chạp này có đủ sức làm xúc tác để đùn mông hai đứa nó lại với nhau không nha, OMG. Techno gần như hét lên sung sướng. Sao kỳ này trường mình hào phóng với đội bóng quá vậy? Chỉ vào được bán kết mà thưởng hẳn cho một kỳ nghỉ tận 2 đêm ở bãi biển Essex đó nha. Mày cũng quá sung sướng rồi. Tao nghe nói do thầy cô đặt phòng hết rồi lại vướng kỳ thanh tra đột xuất nên mới nhượng lại cho tụi mình để đỡ phí đấy. Tai lắc đầu trong khi mấy đứa thì nhao nhao. Được đi chơi thật quá tốt. Trời ơi quá đã luôn. Bao lâu rồi em không được đi biển chứ? Nhưng được mấy người vậy anh? Dự bị có được đi không anh? Làm, chân, nhạt, bóng, có, được, đi, không? Riêng những câu thoại của Mr. Good mình sẽ cho nhiều dấu cách như vậy. Yên lặng, theo thông báo thì nhà trường cho toàn bộ thành viên của đội bóng tham gia. Nhưng tuyệt đối không được dẫn theo người ngoài nhé. Techno vừa thông báo xong, cả bọn liền dồn hết mắt vào AE. AE nhìn xung quanh một lượt, sao chúng mày lại nhìn tao như thế? Thì chả phải mày lúc nào cũng dính lấy cái kẹo cao su IC kia sao? Một đứa lên tiếng, kẹo cao su cái đầu mày đó, đó đó đó, nữa nữa, bình nữa, y, được rồi, tao đâu phải không nghe rõ quy định đâu. Thế, còn, sinh, nhật, tao, Gút vừa nói xong, cả bọn lại được dịp nhau nhau, can nhảy lên ôm vồ lấy vai thằng bạn thân, như vậy càng tốt chứ sao, chúng tao sẽ tổ chức sinh nhật cho mày trên bãi biển luôn. Với tư cách là bạn thân nhất của mày tao đảm bảo sẽ tổ chức cho mày to ơi là to. Chấm chấm, techno, rồi rồi, vậy là cả bọn đã ok hết chưa? Giờ tao sẽ đọc lại lịch trình nhé. Sáng thứ 6 tập trung ở cổng trường, rồi chiều chủ nhật về. Chúng ta sẽ có 2 đêm ở lại bãi biển. Chúng mày tự thương lượng với nhau đi. Hai đứa một phòng, can, p, no, gì nữa, Gút là bạn thân nhất của em. Gia đình nó mới có chuyện nữa. Em muốn làm nó bất ngờ với thật vui trong sinh nhật nó. Ghê quá nhỉ, từ ngày hay đi với thằng IC mặt lạnh anh thấy mày lại có vẻ biết quan tâm người khác rồi đó. Wow, trước giờ em vẫn luôn quan tâm người khác mà. Sao tự dưng lại nhắc tới tên mặt lạnh chứ? Kiểu quan tâm mà ăn sạch nhẫn ví của anh mày đây ấy hả? Techno lắc đầu, thôi, p, nọ em không đùa đâu. Em muốn làm Gút vui. Thật đó, anh nhất định phải giúp em. Được rồi, vậy mày tính thế nào? Anh hỏi nó xem nó thích quà gì. Xong em lén mua tặng nó. Thế nó sẽ bất ngờ vì người hỏi là anh mà người tặng lại là em. Anh thấy em có thông minh không? Ờ tao thấy chưa có đứa nào nhảm xí như mày hết. Cái đó để tao xem hỏi lại thằng Tai xem sao. Thôi giờ về đi có gì tao sẽ nhắn tin cho. Ok PNO, mà em đăng ký em sẽ ở chung với thằng Gút nhé. Tao biết rồi, không cần nhắc, ngoài cổng trường, sao hôm nay mày lại đợi tao nữa rồi? Tin, không nói nhiều, lên xe, muốn ăn gì, sao mày mời người khác lên xe mà cái mặt cứ lạnh như băng thế? Xàm xí, giờ đi ăn gì, tao có nói sẽ đi ăn với mày sao? Hôm nay tao bận rồi, đúng, tao đã hẹn với thằng Gút trưa nay qua phụ nó dọn dẹp. Nhà nó mới chuyển nhà, chấm, cả ngày, đúng vậy, nhiều đồ phải dọn lắm, nên có khi tao ngủ lại đó luôn cũng nên, mày đã nói sẽ xem tao cũng là bạn mày, thì đúng rồi, nhưng việc của thằng Gút là quan trọng nhất lúc này luôn. Nói xong, Can cũng chẳng để ý tới vẻ mặt của Tin đang xám xịt lại. mà quẩy mông đi luôn. Tin lặng lẽ đóng cửa xe. Không hiểu sao, Can vừa từ chối mình. Một thằng tham ăn như thế mà từ chối lời mời đi ăn của mình. Hút ư, một tên chậm như rùa bò. Can lại có thể vì một con rùa mà từ chối mình. Mình lại thua một con rùa. Sao ngực lại khó chịu như vậy? Cái cảm giác quái quỷ này sao gần đây cứ xuất hiện liên tục chứ? Tin đưa tay lên nới lỏng ca vát. Gút, cái tên lại chẳng gút chút nào. Hừ, khi Can tới nhà gút thì quăng luôn cái điện thoại và ba lô vào một góc. Bắt đầu dọn nhà cùng gút, vừa dọn nhà thì cũng có một chút tiếc nuối với bữa chưa được mời hụt kia. Lan man suy nghĩ rồi bỗng dưng nghĩ về tên mặt lạnh kia. Thì đúng, hắn cũng không quá đáng ghét, còn nói muốn thử xem làm bạn mình thì như thế nào. Lại còn hay đưa mình đi ăn nhiều món ngon, mà người nào cứ hay đưa mình đi ăn thì thường đều là người tốt cả. Chỉ có điều dạo này sau khi ăn xong hắn hay đòi trả công. Muốn chạm môi với mình, còn liếm môi mình nữa. Mỗi lần như thế làm lồng ngực mình khó chịu lắm, mình còn chưa bị ai ôm. Thế mà sau khi mình bảo làm bạn với nó lại cứ hay ôm mình. Mẹ nó, con trai mà đi ôm con trai. Cái thằng đó, đúng là thiếu thốn tình cảm quá mức rồi. Còn con em gái mình sau một lần tóm được thằng mặt lạnh liếm môi mình ở ngoài cổng. Nó như phát bệnh, 3 ngày 3 đêm liền nó bắt mình khai ra đủ thứ. Còn nói cái gì mà trời ơi loại công đó là cực phẩm cơ chứ. Bậy bạ, nó lại còn dám nói cá 100, là mình nằm dưới nữa. Có mà điên sao, có làm thì phải làm với con gái. Làm với con trai đau chết người ta sao? Thôi không thèm suy nghĩ nữa. Vừa nghĩ tới cái thằng mặt lạnh đó là bụng lại đói. Can lắc đầu nguầy nguậy khiến thằng gút cũng tò mò. Mày, bị, sao, vậy, ấy, tao không có gì, dọn nhà tiếp đi, tao, vẫn, đang, dọn. Can ngẩng cổ lên, căn nhà cũ của mày không đẹp bằng thế này đâu, nên mày đừng buồn nữa. Gút hơi cúi mặt, gì, rời, nhà, được, nhà, mới, tao, vui, lắm, tao biết là nhà cũ có nhiều kỷ niệm với mày, nhưng nên nhìn đời khách quan lên, mẹ tao vẫn bảo, sau đó thì Can huyên thuyên một hồi, tới khi cầm cái điện thoại lên đã là 8 giờ tối. Một đống tin nhắn, từ tin, đã về nhà chưa, sao không trả lời tin nhắn, đang ở đâu, Can bỗng dưng nổi hết cả da gà. Mẹ nó chứ, sao tự nhiên lại có cái cảm giác này? Trước giờ ngoài bố mẹ và cái tin nhắn cụt lùn của đứa em gái mất nết ra, thì chẳng ai còn quan tâm chuyện mấy giờ mình sẽ về. Và đang ở đâu, cậu nhắn lại cho tin. Mới tắm xong, tối nay sẽ ở lại nhà thằng gút. Rất nhanh chóng, tin nhắn tới, sao không về nhà, trễ rồi không bắt được xe. Nhắn cho tôi địa chỉ. Làm gì, nhắn xong thì thu xếp đồ đi, tôi sẽ tới đón, đừng nhảm nhí, nhắn hoặc cậu sẽ hối hận. Can vò đầu, nhưng rồi cũng nhắn địa chỉ qua. Trên xe, đã ăn gì chưa? Mẹ gút là thiên tài nấu nướng. Tôi đã ăn nguyên một bụng rồi. Tin cao mày, thân với nó tới thế. Chúng tôi học chung với nhau từ nhỏ. Con muốn ở lại nhà nó qua đêm. Có sao đâu. Cuối tuần này chúng tôi đi biển chơi, tôi với nó đăng ký chung một phòng, 2 đêm liền nha, quá đã, két, tiếng xe thắng gấp tạt thẳng vào lề đường, Can gần như ngã rúi rụi, vội hét lên, bộ không muốn sống nữa sao, trời ơi, sợ tí nữa tè ra quần luôn, cút xuống xe, sao cơ, tôi nói cậu cút xuống xe, tại sao tôi phải xuống xe, còn cả cây em nữa mới tới nhà tôi đó. Tin không nói gì, đôi mắt đỏ au, cậu mở cửa xe, đẩy mạnh Can ra khỏi xe, sau đó quẳng túi xách xuống trước sự ngỡ ngàng của Can. Cút đi với đám chương trình thái của cậu, cút về giường của con rùa đó, đừng làm bẩn xe của tao, vừa nói vừa đóng cửa xe cái rầm, trong sự ngỡ ngàng của Can, Can vừa bị đẩy xuống xe, đứng như trời trồng, khom lưng nhặt cái túi vừa bị vứt xuống. Trong lòng vô cùng khó chịu, làm sao bây giờ, cũng may chỉ còn tầm 1 cây số nữa là về tới nhà. Đi bộ thì cũng không vấn đề gì, nhưng, cái tên mặt lạnh đó bị sao vậy, mình đã làm gì sai chứ? Đấy, lồng ngực lại đau nữa. Mẹ nó, khó chịu quá, Can lủi thủi ôm lấy túi xách. Bước trên đường, ô thôi, sao tự dưng trước đây chửi nhau với nó suốt thì không sao chứ. Mà giờ tự nhiên cảm giác như trên má có chút mặn. Không ngủ được, thực sự là không ngủ được. Nó sẽ về nhà chứ? Hay thật sự là quay lại tìm con rùa kia? Tức chết mất thôi, Tin bật dậy khỏi giường. Lao vào nhà tắm, dội nước xối xả, không chịu nổi, cái cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang đốt chích không ngừng vậy. Tin, mày làm sao thế Tin? Mày làm sao thế? Lời tác giả ghen chứ còn đéo sao nữa cây. Pít, tao cần nói chuyện với mày. Tin, có gì vậy? Nếu mày cảm thấy tức giận. Cảm thấy, vô cùng tức giận, chấm, khi thấy thằng bạn mày đi với người khác, thì là như thế nào? Sao Tin lại hỏi như thế? Không sao, mày cứ trả lời tao đi. Pít nghĩ rằng, chỉ khi mình yêu, thì mới có cảm giác đó thôi. Tin, không phải Tin, yêu, là yêu sao? Yêu, đã là một thằng con trai, lại còn là một thằng con trai thứ cấp. Không thể nào, trái tim của mình phải điều khiển được. Sẽ không thể để chuyện đó xảy ra. Chiều thứ sáu, ai, tới biển rồi, biển ơi chờ tôi với. Sung sướng quá, ê Can sao mày mặc cái quần mẹ gì mà hoa hoét thế kia. Phút ơi tao xin mày đi nhanh lên. Tao say xe quá khéo tao ói lên đầu mày mất. Từ, chờ, tao, trong khi đó, Pete, hỏi xem tụi nó tới nơi chưa. Y vừa nhắn là vừa tới rồi đó Tin. Sao Tin hôm nay lạ vậy? Không có sao, hôm nay mày tới thư viện ngồi luôn với tao đi. Bài thảo luận xong rồi mà Tin. Con cần sửa nhiều thứ lắm, ngồi đến tối luôn đi. Buổi tối, Tin, mày nói AI live stream chỗ nó đi. Biết, Tin nói sao cơ, Tin, mày còn nợ tao một ân tình đúng không? Giờ thì trả nó cho tao. Biết nhắn cho AI. Chỉ một lát sau, trên nền màn hình là tiếng cười tiếng nói rộn rã của một đám. Nghe tiếng dần dần vỗ tay và hát bài Happy Birthday. Tin đảo mắt khắp cái màn hình. Nhưng toàn thấy mặt thằng Y là chính. Mày nói thằng AI quay cái camera qua chỗ thằng Can đi. Pete làm theo, sau đó thì mặt Tin trở lên trắng bệch. Can liên tục ôm vai bá cổ Gút. Còn là người đại diện nhóm tiến lên tặng một cái bánh sinh nhật cho Gút. Còn đeo vào cổ Gút một cái vòng cổ bằng hoa. Hai bên là bọn bạn bè ngồi quây tròn liên tục vỗ tay. Thậm chí có thằng còn bảo. Đi em, giống người yêu tỏ tình với nhau quá đi chúng mày. Bọn này giống bê đuê quá. Suốt ngày dính với nhau. Thôi xong đêm nay chúng nó ở chung phòng. Nhất định có màn bạc bạc nhau rồi. Tiếng sấm trong lòng Tin đã trỗi dậy. Câu chốt hạ trong tiếng cười của Can. Làm Tin bật dậy, Tin đưa ra một quyết định. Không thể chậm trễ, nếu tao yêu đàn ông thì tao thả yêu thằng Gút cho xong ha ha ha. Cả bọn cười vang một góc trời. Nhưng góc trời còn lại, có bão từ trong lòng Tin. Chiếc xe vội vã lăn bánh, tiến thẳng đến bãi biển. Là yêu, là ghen, là cảm giác gì thì mặc kệ. Miễn sao giờ phút này phải ngay lập tức đến gặp kẻ đó. Phải túm lấy cổ nó, phải hôn cho cái miệng vừa nói ra những điều láo lếu kia câm lại. Về phòng, hôm nay quá tuyệt rồi. Thằng Gút cũng cười không ngớt và giờ thì nó ngủ thật ngon lành. Nhưng sao trong lòng Can có khoảng trống, kể từ tối hôm đó, hai kẻ ngu ngốc không liên lạc với nhau nữa. Can lững thững bước xuống và đi dọc hàng rào ven khách sạn. Ở đấy có một dải hoa bám trên tường rất đẹp. Tên cũng đẹp, Tigon, thế mà nghe lén thằng AI nói chuyện với Pete, lại nói loài hoa đó giống như là tim vỡ. Cái khỉ gì mà tim vỡ? Nhìn thì đẹp, rất đẹp, giống như ai đó, mà tim cũng bị vỡ mất rồi. Hoặc là chẳng có tim đi. Chắc chắn hắn là kẻ không có tim. Chấm, mẹ nó, tay Can không luyến tiếc mà rứt một cành Tigon xuống. Chửi, thằng mặt lạnh chết bàm. Đáng lý sau khi đuổi ông đây xuống xe, ông đây phải tìm cách đấm cho mày thêm vài phát chứ. Vậy mà lại không làm. Sao tự nhiên mày ngu quá vậy Can? Trong gần 20 năm cuộc đời, lần đầu ông đây bị mất ngủ. Nếu đấm cho nó vài phát, chắc chắn ông đây ngủ sẽ rất ngon lành. Can giật từng cánh của chùm hoa xuống. Dẫm dẫm dẫm, dẫm chết đồ tim vỡ. Dẫm chết đồ không có tim. Cậu đang chửi ai đó? Có biết chửi bậy là bị phạt nặng lắm không? Can giật thót mình, ngoảnh quay đầu lại, bờ môi phủ kín, lại thế nữa rồi, thằng mặt lạnh này ở đâu xông tới vậy? Vừa tới lại còn liền lập tức gặm môi mình. Không không, can giãy ra, tim chỉ buông khỏi cánh môi cong cong. Nhưng không buông tay, thằng IC, mày, lại vừa gặm môi ông. Hôn mà không có lưỡi. Không phải là hôn, tin ôm chặt siết can vào trong lòng. Mày siết thêm tí nữa là tao chết ngạt thật đó. Nói cho tôi biết, là nhớ tôi đến mất ngủ sao? Ai thèm nhớ mày, điên sao? Tao xông lên phòng mày. Tao thật sự sợ sẽ thấy cảnh mày và gút ngủ chung. Thật may, mày không có ở đó. Tao còn nghe mày chửi tao. Chửi thật hay, con mẹ nó mà chửi hay. Ông còn chửi mày suốt đời luôn. Dám tống ông đây xuống xe. Có biết đêm đó tao lạnh gần chết không? Còn không phải tại cái mồm bậy bạ của mày. Sao lại tại tao được? Mày tính quản tao sao? Tao chỉ nói tao ngủ với gút. Tao muốn quản, tao chưa cho phép, mày không được làm, cũng không được nói. Ví dụ cũng không được. Can đẩy tin ra, rồi ngồi xuống đất, tuy rằng không biết bằng cách nào mà nó lại xuất hiện ở đây. Nhưng lại không thấy bực bội. Không hề, thậm chí là có chút thỏa mãn, mày lấy tư cách gì quản tao? Khi đến, Tin đã nghe được Can nói. Lần đầu trong đời Can, là mất ngủ vì mình. Trong lòng tự dưng thấy vô cùng ngọt ngào. Cảm giác ngọt ngào mà chỉ khi là trẻ thơ mới có. Đã lâu lắm rồi tư vị này Tin chưa từng được biết tới. Tiền, có thể mua được tất cả mọi thứ. Nhưng lại không mua được sự vô tư. Hồn nhiên của con người này. Vô cùng, đáng yêu. Giờ thì Tin đã hiểu. Cảm giác đó. Cái cảm giác ghen tức ngột thở đó. Hay cái cảm giác như có ai đặt viên kẹo vào trong lòng đó. Chỉ có con người ngốc nghếch bên cạnh này mới có thể đem lại cho Tin. Tin ngồi xuống bên cạnh Can. Làm người của tao đi. Còn chưa cho Can suy nghĩ. Một nụ hôn thứ hai đặt xuống. Dây dưa, Can ngốc nghếch hé miệng đáp trả. Cậu cũng muốn, em gái cậu nói đó là một nụ hôn. Và người ta chỉ hôn nhau khi người ta yêu. Ủa, như vậy, là mình hôn thằng mặt lạnh này đã bao nhiêu lần, và đã yêu nó bao nhiêu lần cơ chứ? Tin hôn môi Can, mút nhẹ lấy bờ môi trên rồi xuống môi dưới. Không thể rời ra, Can ngốc ngốc cũng đưa lưỡi ra liếm lại, làm bản thân Tin khẽ rùng mình. Vừa vui vẻ, vừa buồn cười, về phòng thôi, không ở đây sẽ chết cóng cả hai đứa đó. Được, vừa tới tôi đã đặt phòng rồi. Tin nói, tôi cũng có phòng mà. Tin khôi phục khuôn mặt lạnh lùng. Nhìn Can, cậu thực sự không hiểu rõ. Rồi, Can lắc đầu nguầy nguậy. Nếu nó tức lên, có khi nào ném mình ra biển không? Cậu giật một cành hoa. Đưa cho Tin, đồ tim bị vỡ, giống hệt mày. Tin nhìn chùm hoa trước mặt, khẽ mỉm cười. Nếu hoa mang dáng hình tim vỡ, tôi muốn cậu dành cả đời này hàn gắn lại cho tôi. Làm người của tôi, Tin, sao cậu không mặc áo vậy? Nóng, Tin, tay cậu để chỗ nào vậy? Đừng có sờ nữa, nhiều chuyện, Tin, hút nhắn Tin nói không ngủ được do bị cậu dọa. Đáng đời, Tin, mình phải sang thăm hút. Nếu giờ cậu bước chân ra khỏi phòng, tôi dám khẳng định cái mông cậu sẽ phải thay cậu chịu tội. Đáng lý tôi không nên gật đầu. Can ơi mày bị cái gì vậy nè? Sao lại đồng ý làm người của tên máu lạnh này chứ các bạn ơi? Đọc xong nếu hay vui lòng vote cho mình và để lại thật nhiều ý kiến nhé. Ý kiến của các bạn sẽ là động lực để mình viết tiếp ạ. Cách chương.